Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, Di Trần Phiên. Hơn nửa canh giờ sau, cửu sách Huyền Hạo Thiêm, thành, Lục Thanh Phong hai tay kết ấn, từ lư đồng bên trong bay ra ba cây màu đen sắt ký. Linh quang lóe lên liền thu liễm. Chính là ba cây cửu sách Huyền Hạo Thiêm. Huyền âm trong động hơn một năm, Lục Thanh Phong rốt cục rảnh rỗi, có thể đem huyền nguyên đấu giá hội bên trong đoạt được tiêu hóa. Mỗi đêm giờ tí đều là âm phong thịnh nhất thời điểm. Chu Tố bị âm phong tra tấn, quỷ khích sói gào, không rảnh quan tâm chuyện khác. Trong động thần thức bị ngăn cách, ngoại nhân càng không thể nào dò xét. Lục Thanh Phong liền thừa cơ hội này, luyện đan luyện khí, đầu tiên là đan dược, một phần phần linh dược bị luyện thành linh đan, bao quát tăng trưởng chân nguyên, hồi phục chân nguyên, trị liệu thương thế các loại phương diện, bao dung toàn bộ trúc cơ giai đoạn, lo trước khỏi họa. Đương nhiên, lượng tất nhiên là không đủ Lục Thanh Phong một đường tu hành đến trúc cơ đỉnh phong. Sau này lại bổ chính là, sau đó là pháp khí, huyền nguyên đấu giá hội bên trên, Lục Thanh Phong vơ vét đại lượng vật liệu, đủ để luyện chế rất nhiều pháp khí, đem tự thân trang bị đến tận răng. Hơn một năm xuống tới pháp khí, Đô Thiên Liệt Hỏa Thần Kỳ, 12 cán, phẩm cấp, nhị giai diễn pháp, 5 lần cường hóa, trải qua diễn pháp cường hóa. Đô Thiên Liệt Hỏa Thần Kỳ, nhị giai phòng chế bản, uy năng có thể so với tam giai pháp khí. Từ Trúc Dung Ma Thần chấp trưởng, bày ra Đô Thiên Liệt Hỏa Tiên Trận, có thể vung cực lớn uy lực. Linh Hư phía dưới, đoạn vô địch thủ, dù cho đối đầu Linh Hư tu sĩ, cũng có sức liều mạng, có thể trong thời gian ngắn chống lại. Dây dưa, pháp khí, Phong Hỏa Song Châu phẩm cấp, tam giai diễn pháp, 5 lần cường hóa, trải qua diễn pháp cường hóa. Phong Hỏa Song Châu, tam giai phòng chế bản, uy năng có thể so với tứ giai pháp khí. Lục Thanh Phong thi triển, đơn thuần tế ra, cũng có thể ở một mức độ nào đó địch nổi Linh Hư tu sĩ. Nếu là lấy cửu sách Huyền Hạo Thiêm phụ trợ, lấy Phong Hỏa Song Châu là trận nhãn, bày ra phong hỏa đại trận, uy lực càng là kinh thiên. Chỉ là bày trận cần thời gian, trong thực chiến cần Trúc Dung Cú Mang hai đại ma thần vì hắn kéo dài thời gian mới có thể bày ra trận thế. Đô Thiên Liệt Hỏa Thần Kỳ, Phong Hỏa Châu, tất cả đều là công phạt pháp khí. Pháp khí cửu sách Huyền Hạo Thiêm, 365 cây, phẩm cấp nhất giai diễn pháp, 5 lần cường hóa, cửu sách Huyền Hạo Thiêm đã luyện chế 365 cây. Tạo thành chu thiên số lượng, có thể bày ra càng mạnh trận thế, uy lực cũng càng mạnh. Ba tông pháp khí mang theo, lại thiếu đi phòng thân pháp khí. Cửu sách Huyền Hạo Thiêm ngược lại là có thể bày ra phòng hộ đại trận, nhưng cũng không tính là chính thống phòng ngự pháp khí. Ta tại Xích Yên giới được Đô Thiên Liệt Hỏa Thần Kỳ, tại Trường Thanh giới được cửu sách Huyền Hạo Thiêm, Phong Hỏa Song Châu, Tử Trùng Chuông. Trước ba người càng thiên hướng về công phạt, cái sau đối bồi dưỡng nô dịch kỳ trùng hữu hiệu, thuộc kỳ môn pháp khí. Trước đây Thất Sát Phiên cũng càng thiên hướng về sát phạt. Lục Thanh Phong không nóng nảy luyện chế cuối cùng chu thiên số lượng cuối cùng hai cây cửu sách Huyền Hạo Thiêm, đưa tay tại giao diện thuộc tính bên trên nhẹ nhàng vạch lên, cuối cùng rơi vào một mặt cây quạt nhỏ bên trên. Di Trần Phiên trải qua số giới đều có đoạt được, sau cùng Thiên Vu giới mặc dù xuống dốc, Lục Thanh Phong tại thứ 10 thế nhưng cũng được một mặt Di Trần Phiên. Pháp khí Di Trần Phiên, phòng chế bản, phẩm cấp tứ giai diễn pháp, 5 lần cường hóa, nói rõ nguyên Bảo Tướng Tông tất cả. Sau Bảo Tướng Tông hủy diệt, vô ý thất lạc, triển truyền chi hạ, lưu lạc đến Nam Cương núi hoang. Hộ thân pháp bảo, cờ này rất có thần diệu, có thể nạp tu di tại hạt bụi nhỏ giới tử. Được cờ người vô luận tao ngộ cỡ nào nguy hiểm, chỉ cần đem cờ lấy ra, cũng không cần bấm niệm pháp quyết niệm chú. Tâm niệm vừa động, liền có thể viễn phó bên ngoài 10 vạn dặm. Cờ này, Lục Thanh Phong đem chính phẩm di trần phiên luyện chế pháp môn đơn giản hóa vì tứ giai, sau đó lại lấy diễn pháp đem cường hóa, khiến cho tài liệu luyện chế vẫn như cũ là luyện chế tứ giai pháp khí vật liệu. Quy năng lại đạt tới ngũ giai, bát giai di trần phiên. Một khi thi triển, nhưng độn hành một giới bên trong thiên nhãn góc biển, tứ giai hàng nhái, quy năng đại giảm, nhưng cũng có thể vãng lai 10 vạn dặm, đã đủ đại dụng. Lục Thanh Phong trầm ngâm, di trần phiên chẳng những có thể để làm phòng ngự pháp bảo, đấu chiến thời điểm bao khỏa toàn thân, có thể chống cự công kích, mà lại nguy nan thời điểm, tâm niệm vừa động, liền có thể bao vây lấy Lục Thanh Phong độn hành 10 vạn dặm. Có thể xưng đào mệnh chí bảo, nhưng di trần phiên cũng có hạn chế, nói là tùy ý trốn xa, kỳ thực lại muốn cùng địa khí khóa lại. Như Lục Thanh Phong luyện chế một mặt di trần phiên, tứ giai phỏng chế bản, thu lấy phi vân đảo địa khí dung nhập trong đó, một khi tại phi vân đảo bên ngoài sinh bất kỳ nguy hiểm nào, thôi động di trần phiên 10 vạn dặm bên trong, nhưng trực tiếp trở lại phi vân đảo, bên ngoài 10 vạn dặm, cũng có thể hướng phi vân đảo độn hành 10 vạn dặm. Cái này hạn chế, ngoại nhân không biết tình huống dưới, đối thi triển di trần phiên tu sĩ đến nói, cũng không ảnh hưởng, thậm chí coi như biết cái này hạn chế, chỉ cần đem di trần phiên cuối cùng chỉ hướng chỗ nào ẩn tàng tốt, vẫn như cũ không ngại. Lùi một vạn bước nói, dù là bị người biết di trần phiên hạn chế, lại bị người biết di trần phiên khóa lại địa khí chỗ, vẫn như cũ có thể tại nguy cấp lúc bỏ chạy 10 vạn dặm, tạm giải tình thế nguy hiểm, tính thực dụng y nguyên cực mạnh. Mà lại cái này di trần phiên luyện chế pháp môn là Lục Thanh Phong từ thiên vu giới bên trong chiếm được, chỉ cần hắn không lộ ra, tam sơn cửu thủy bên trong liền không người biết được di trần phiên hạn chế cùng nội tình. Nói là hạn chế, kỳ thực có thể bỏ qua không tính. Lấy kim tầm cổ chết thay, di trần phiên đào mệnh, dù là kết đan, nguyên thần xuất thủ, ta cũng có thể sống mệnh. Lục Thanh Phong trong lòng ước mơ, lần này Huyền Nguyên Tông mặc dù chưa từng đối với hắn làm ra khác người trừng trị, phía sau càng có sư tôn tương hộ, tính mệnh không ngại, nhưng thân gia tính mệnh giao cho người khác, Lục Thanh Phong không nỡ, cảm thấy cảnh báo huýt dài. Lục Thanh Phong suy nghĩ càng nhiều, kim tầm cổ, di trần phiên, chỉ đợi đem hai vật luyện ra, thiên hạ chi lớn, coi là thật đều có thể đi được. Đáng tiếc Huyền Nguyên đấu giá hội bên trên, Lục Thanh Phong chưa tới kịp thu thập luyện chế di trần phiên vật liệu. Kim tầm cổ tài liệu luyện chế, cũng không thích hợp tại Huyền Nguyên đấu giá hội bên trên thu thập. Dù cho hữu tâm thu thập, những cái kia âm tàn ác độc chi vật cũng rất khó tìm được, kim tầm cổ gấp không được. Về phần di trần phiên, ta như luyện chế hai mặt di trần phiên, một mặt thu nhiếp phi vân đảo địa khí, một mặt thu nhiếp tụ vân sơn mạch địa khí, thậm chí có thể mượn trợ hai mặt di trần phiên đi tới đi lui Huyền Nguyên thủy cảnh cùng tụ vân sơn mạch, cùng truyền tống trận không khác, thậm chí càng thêm nhanh gọn. Lục Thanh Phong trong lòng suy nghĩ, như thế, thỏ khôn có ba hang điều kiện tiên quyết cũng có, tiến thối tự nhiên không là vấn đề. Hiện tại thiếu duy nhất luyện chế kim tầm cổ cùng di trần phiên vật liệu. Kim tầm cổ luyện chế cần các loại cổ trùng độc vật, trùng điệp quan ải, không phải chuyện dễ. Di trần phiên tuy chỉ là tứ giai hàng nhái, nhưng dù là tứ giai pháp khí vật liệu, chỉ dựa vào Lục Thanh Phong tự thân muốn siêu tập, cũng phải tốn thời gian có phần lâu. Lục Thanh Phong lúc này vây ở huyền âm trong động, không cách nào siêu tập vật liệu. Giờ phút này suy tư chính là sau khi ra ngoài nên như thế nào thu thập. Có hai cái con đường. Một là chân điện. Là chân điện vơ vét tứ phương bảo vật. Các loại vật liệu luyện khí cũng tại liệt. Nếu là thác là chân điện trưởng lão, chấp sự hỗ trợ lưu ý. Siêu tập một lượng bộ di trần phiên vật liệu không khó. Nói không chừng lúc này là chân điện bên trong đều đã có sẵn vật liệu. 2. Chế khí điện. Là chân điện siêu tập phần lớn vật liệu luyện khí đều là cung ứng chế khí điện. Chế khí điện trong khố phòng nhất định có đại lượng vật liệu luyện khí. Bên tay âm phong gào thét. Lục Thanh Phong nhắm mắt suy ngẫm. Chế khí điện trước bài trừ. Ngày đó cái Vân Sơn cùng Cổ Bất Ngôn vì tranh đoạt hắn cái này thiên tài. Động tĩnh không nhỏ. Lục Thanh Phong cự tuyệt cái Vân Sơn. Lựa chọn hợp đan điện. Cũng không phải cái gì bí mật. Cái Vân Sơn đương nhiên sẽ không bởi vì bực này việc nhỏ cho Lục Thanh Phong tiểu hài xuyên. Nhưng Lục Thanh Phong nếu là cầu tới cửa đi, cầu lấy vật liệu luyện khí, chế khí điện một đám trưởng lão, chấp sự nghĩ đến cũng sẽ không phản ứng. Trừ bỏ chế khí điện, liền chỉ còn lại là chân điện. Là chân điện, trong tông môn, nhân mạch quả thật trọng yếu. Lục Thanh Phong đau đầu. Hắn mới tới Huyền Nguyên Tông, không có mấy ngày liền bị đánh vào huyền âm động. Trừ Vương Huy bên ngoài, là thuộc sư tôn Cổ Bất Ngôn quen thuộc nhất. Tụ tiên phường thị cửa hàng sự tình, Vương Huy có thể giúp một tay, là bởi vì hắn lâu dài tại tụ tiên phường thị bên trong. Có chút nhân mạch, có thể thăm dò tin tức, lên vẻn vẹn đáp cầu dắt mối tác dụng mà thôi. Nếu không phải Lục Thanh Phong có hợp đan điện chân truyền thân phận, lại có đầy đủ linh thạch, Vương Huy làm bao nhiêu lực cũng là không tốt. Nhưng luyện chế di trần phiên bực này tứ giai pháp khí vật liệu, liền ngay cả La Chân Điện phổ thông chấp sự đều không có quyền quyết định. Vương Huy chỉ là một cái tập anh điện chấp sự, càng không xen tay vào được. Về phần Cổ Bất Ngôn, ta như đi tìm sư tôn, sợ là tránh không được dừng lại răn dạy. Lục Thanh Phong lắc đầu. Bị đánh vào huyền âm động tạm thời không đề cập tới. Hắn lựa chọn nhập hợp đan điện. Kết quả lại muốn sư tôn giúp hắn siêu tập tứ giai vật liệu luyện khí. Như vậy trần trừ. Ăn một bữa liên lụy đều là nhẹ. Đau đầu. Đau đầu. Lục Thanh Phong suýt nữa có chút hối hận nhập chính là hợp đan điện, mà không phải chế khí điện. Nếu là tại chế khí điện, chỗ nào cần phải như thế xoắn suýt. Kia chế khí điện trưởng tôn cái Vân Sơn, sợ là ước gì Lục Thanh Phong siêu tập tứ giai vật liệu luyện khí, tấn thăng tứ giai luyện khí sư. Có được có mất. Lục Thanh Phong dứt bỏ tạp niệm, tìm kiếm lấy như thế nào cùng La Chân Điện dựng thượng tuyến. Cho dù hắn là hợp đan điện chân truyền, nhưng hợp đan điện xuống dốc, Lục Thanh Phong cái này chân truyền tại hợp đan điện bên ngoài có bao nhiêu phân lượng, còn chưa thể biết được. Không có chút nào phương pháp, trực tiếp tìm tới La Chân Điện, sợ cũng không có người phản ứng. La Chân Điện phổ thông đệ tử, chấp sự có lẽ sẽ nịnh bợ Lục Thanh Phong, nhưng cấp độ quá thấp tất nhiên không được. Siêu tập những tài liệu này, ít nhất cũng phải trưởng lão hoặc là La Chân Điện chân truyền mới có thể giúp chút gì không. Lấy hắn luyện đan tạo nghệ, chưa chắc sẽ bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng dưới mắt thiếu chính là tìm tới cửa con đường. La Chân Điện sớm tối muốn đi. Không chỉ di trần phiên, tại Thanh Nguyên Kiếm Tông đệ tử chưa tản vào Tam Sơn Cửu Thủy trước đó, nhu cầu các loại vật liệu đều muốn dựa vào La Chân Điện. Còn có Huyễn Mộng Thạch, La Chân Điện có thể đem tử tinh đồng đấu giá, nói không chừng cũng có Huyễn Mộng Thạch. Nếu là thật có, cũng bớt đi lại đi Huyễn Nguyên Ma Môn giày vò. Lục Thanh Phong ánh mắt lấp lóe. Vương Huy, Vương Huy trước hết nhất loại bỏ. Chu Tố, Lục Thanh Phong nghe nơi xa hỗn tạp tại âm phong bên trong tiếng gào thét. Cảm thấy lắc đầu, cái con mụ điên này càng chỉ không lên. Yến Bình Thù, Lục Thanh Phong suy nghĩ chuyển động, nghĩ đến chỗ này người. Cùng người này tiếp xúc tuy ít, nhưng tốt xấu có lui tới. Tìm tới cửa đi không tính đột ngột, ngắn ngủi tiếp xúc. Lục Thanh Phong đối vị này chấp pháp điện chân truyền rất có hảo cảm. Chính trực không làm việc thiên tư, đáng giá kết giao, lấy Yến Bình Thù thân phận, cùng tại Huyền Nguyên Tông tư lịch, có thể cùng lui tới, định không thiếu chân truyền cấp 1, nhờ hắn giật dây, dựng vào La Chân Điện chân truyền hoặc là trưởng lão, nên không khó. Lục Thanh Phong trong lòng niệm định, nghĩ đến còn muốn hơn 1 năm mới có thể ra Huyền Âm Động. Không khỏi mở mắt hướng nơi xa nhìn lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.